Thế nào là bố thí? Bố thí là ban phát những gì mà ta nghĩ là có lợi cho kẻ khác. Bố thí không nhất thiết phải cho tiền tài vật chất, mang đến cho người khác sự an lành cũng là bố thí. Bố là rộng, thí là ban cho. Bố thí là ban cho một cách rộng rãi. Thói thường chúng ta hay thí mà không có bố, có nghĩa là chúng ta cho mà không cho rộng. Chúng ta cho mà vẫn còn giữ lại trong lòng nhiều thứ. Chính những cái mà chúng ta ôm lại trong lòng ấy làm cho chúng ta khốn khổ trong cuộc sống. Chúng ta hãy thử tìm hiểu tại sao chúng ta không dám cho hết. Tại sao cho mà vẫn còn ôm lại? Tại vì lòng tham trong ta nó còn mạnh quá. Muốn đạt được phần nào lời Phật dạy, hãy tập sống trong tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật. Hãy xả bỏ, đừng ôm chặt lấy những gì ta có. Tất cả rồi sẽ thay đổi, tất cả rồi sẽ biến mất. Nếu chúng ta ôm chặt, một khi chúng thay đổi hoặc biến mất thì chúng ta sẽ đau khổ. Ngoài ra, bố thí còn là một pháp tu thuộc hạnh Bồ Tát trong lục độ. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí là đem pháp lành hay đồ vật ban cho kẻ khác để trừ được lòng tham. Một khi lòng tham đã dứt thì tánh tốt mới có cơ thể hiện. Bố thí trong đạo Phật có hai khía cạnh: cho pháp và đồ vật. Bố thí thể hiện dưới nhiều hình thức. Bố thí vật chất như tiền bạc, thuốc men, cơm áo cho người nghèo khó, hoặc bố thí tinh thần như dùng lời lẽ êm nhẹ để khuyên răn người khác tu theo pháp lành để giúp họ được giải thoát sự khổ đau. Thói thường chúng ta hay cho những gì mà chúng ta thích, chứ ít khi nào chúng ta chịu khó tìm hiểu xem người khác thích cái gì. Cho như vậy chưa chắc là ta đã mang lại niềm vui cho người, mà thậm chí còn làm cho người khổ nữa là khác. Cái quan trọng không phải là vật cho, mà cái quan trọng là tâm hồn của cả người cho lẫn người nhận. Về pháp thí, giảng kinh và in kinh không nhất thiết là pháp thí. Pháp thí là mang lại niềm vui cho người khác. Tuy nhiên, trước khi mang đến niềm vui cho người, chúng ta hãy nghĩ đến việc mang lại niềm vui cho mình và gia đình mình trước đã. Vì có như vậy, thì khi mang đến niềm vui cho người khác mới là chân tình. Bố thí thực sự là không mong kẻ nhận đền ơn trả nghĩa, mà phải tự nghĩ rằng đó là bổn phận phải làm. Cuối cùng là vô ý thí, tức là ban cho người cái không sợ hãi. Pháp thí này thoạt nghe thì tưởng như là không quan trọng, nhưng suy đi nghĩ lại thì vô ý thí thật là thâm thúy. Hãy nghĩ lại mà xem, có phải trong cuộc đời chúng ta cái sợ đã chiếm quá nửa cuộc đời còn gì? Khi nhỏ thì sợ bị la dày, lớn lên thì sợ thiếu ăn thiếu mặc, đến già thì sợ bệnh hoạn sợ chết, chỉ toàn là sợ. Đó là chưa kể thời buổi tham quan ô lại làm cho sưu cao thuế nặng, dân tình đói khổ, đời sống đã khổ lại càng khổ thêm vì sợ. Chính vì vậy mà làm cho người hết sợ, tức là đã góp phần vào sự thanh tịnh của họ. Một người thanh tịnh, ta có thể có một gia đình thanh tịnh. Nhiều người thanh tịnh sẽ có nhiều gia đình thanh tịnh. Như vậy chính vô ý thí đã góp phần không nhỏ trong việc đưa ta đến bờ giác ngộ. Phật giáo và tín ngưỡng. Phật giáo không phải là một tôn giáo căn cứ trên tín ngưỡng mù quáng. Giáo lý đạo Phật đặt nền tảng vững chắc trên giới định tuệ. Phật giáo ngày càng được thế giới kính nể vì Phật giáo tôn trọng tối đa quyền tự do suy luận của mọi người nhằm đạt được kiến thức sâu rộng hơn và cùng lúc phủ nhận đức tin mù quáng. Rất nhiều người, trong đó có Phật tử, hiểu lầm rằng đi chùa lễ Phật, dâng cúng hoa quả dưới chân đấng từ phụ, thắp vài nén nhang hay đốt hương trầm là tất cả những gì bao hàm trong Phật giáo. Có thể họ yên chí vững lòng rằng như thế đã làm tròn phận sự của người Phật tử. Thậm chí còn có người lấy lý do bận việc này việc nọ mà không tu được nên nhờ quý thầy tu dùm. Những người này có biết đâu rằng họ đang là đệ tử của đạo Phật chết. Trên thực tế, đạo Phật không phải như vậy. Đúng theo lời dạy của Đức Bổn Sư, khi Ngài ban truyền giáo pháp cao thượng, Ngài chỉ muốn nhìn thấy một xã hội thật sự bình đẳng, văn minh, một con nền văn hóa cao đẹp, một xã hội thanh bình an lạc của những người luôn luôn sáng suốt, nỗ lực thành đạt niết bàn và chấm dứt mọi hình thức đau khổ ở trần gian. Đức Phật không cho rằng những hình thức có tính cách tín ngưỡng như dâng hoa, thắp hương là không tốt. Tuy nhiên, đúng theo lời dạy của Ngài, ta không nên mãn nguyện với những việc tầm thường như vậy. Cũng không nên tưởng tượng rằng bấy nhiêu đó đủ là cho ta xứng đáng được gọi là Phật tử. Đức Tử Phụ dù không nói ra, nhưng chúng ta cũng dự biết Ngài lúc nào cũng muốn những đứa con thân yêu của Ngài hãy nhìn Ngài, nhìn thẳng vào mắt Ngài, nhìn để thấy lòng từ bi vô lượng của Ngài, để mà bắt chước sống như Ngài và được giải thoát như Ngài. Không may vài người trong Phật tử chúng ta đã vô tình hay cố ý quên những nguyên tắc căn bản của di sản tinh thần vĩ đại mà chúng ta đang thừa hưởng. Nên nhớ rằng Đức Thế Tôn không bao giờ muốn chúng ta rơi vào con đường mù quáng với những nghi thức lễ bái cứng nhắc, mà Ngài chỉ muốn chúng ta hãy nhìn Ngài và bắt chước như Ngài. Chúng ta hãy nhìn Ngài với tất cả sự tôn kính dành cho một tôn sư đã vạch ra và soi sáng con đường dẫn chúng ta đến bờ giải thoát, hoặc ít nhất dẫn chúng ta đến một cuộc sống toàn thiện và gương mẫu. Quan niệm về Phật tánh trong đạo Phật. Đức Phật không cất giữ những bí quyết thành Phật cho riêng Ngài, mà trái lại, Ngài đem truyền bá những kiến thức uyên thâm mà Ngài có được cho mọi người. Ngài luôn khẳng định cho chúng ta biết rằng bên trong mỗi người chúng ta đều có Phật tánh. Tuy nhiên, nếu chúng ta không vun vén bồi đắp cái Phật tánh ấy, thì dạ xoa tánh sẽ lấn lướt Phật tánh, và cơ hội thành Phật của chúng ta chỉ là chuyện hão huyền. Ai có thể trao dồi Phật tánh cho ta? Có phải quý thầy hay không? Xin thưa không, quý thầy cũng chỉ là những bậc chân tu nối khoát Đức Thế Tôn, soi đường dẫn lối cho chúng ta mà thôi. Có thầy nào mà hứa hẹn sẽ đem bất cứ ai trong chúng ta lên giải thoát? Nếu ta là tín đồ của thầy ấy thì quả thật là giả dối. Hoặc giả có ai bảo hãy xưng tụng danh hiệu ta đi, chẳng hạn như niệm Nam Mô Thích Hám Danh Sư, thì các ngươi sẽ lập tức được ngộ, ấy là láo, ấy là hoang đường. Bởi vì chính Đức Tử Phụ đã cả quyết không ai có thể đem người khác lên niết bàn hay đọa xuống địa ngục được. Ngay cả Đức Phật cũng không làm được chuyện đó. Chỉ có chính chúng ta mới quyết định được việc lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Chính chúng ta tạo cho chúng ta những nghiệp thiện hay nghiệp ác. Người khác chỉ có thể giúp bằng cách hướng dẫn, chỉ cho chúng ta biết con đường nào nên đi và con đường nào nên tránh. Bởi thế, bất luận ai, nếu gia công chuyên cần, tiến tu, đều có thể thành Phật, bởi vì đạo quả Phật không phải là độc quyền của một người hay một chúng sanh nào. Bạn có thể thành Phật, tôi cũng có thể thành Phật. Chư Phật vẫn luôn luôn khuyến khích những ai có tâm nguyện trở thành Phật, hãy cố gắng tu tập để trở thành Phật như các ngài. Phật tánh là một chủng tử Phật. Muốn cho chủng tử Phật nở thành cội cây to lớn vững mạnh, cành lá sum suê và trổ xanh Phật quả, cũng như bất cứ giống cây nào khác, nó cần phải được thận trọng chăm sóc, bón phân tưới nước hàng ngày với những công đức, những thiện nghiệp cần phải tạo trong kiếp sống hiện tiền và những kiếp vị lai. Rồi sẽ có một ngày trong tương lai, ta sẽ vẻ vang thành công. Tuy nhiên không phải dễ thành Phật, không phải chủng tử Phật nào cũng có thể thành quả Phật được. Vì lẽ con người mãi sống trong đêm tối của vô minh, không hiểu biết điều phải lẽ quấy, không phân biệt tránh tà. Họ vùng vẫy chiến đấu trong những bùn lầy tội lỗi của trần gian. Họ nghĩ rằng một vài khoảnh khắc phù du mà họ có thể hưởng dục lạc trong đời là thường còn, mặc dù thật sự nó là vô thường, là tạm bợ, vì sự không ngừng biến chuyển của vũ trụ. Muốn phát triển chủng tử Phật, con đường duy nhất là phải xé tan đi bức màn vô minh mê muội ấy. Phải nhận thức rằng con người đang đắm chìm trong những thú vui ngắn ngủi, tự mình vướng víu, càng ngày càng quấn quýt lún sâu trong những mù quáng ấy. Con đường do Đức Phật vạch ra và soi sáng quả thật là toàn thiện. Tuy nhiên, không thể chỉ một vài bước mà ta có thể từ đồng bằng mà vọt lên tận đỉnh núi cao, mà phải nhiều bước và cũng phải vượt qua những khó khăn trở ngại trong từng bước. Cũng thế ấy, muốn thành tựu đạo quả Niết Bàn, chúng ta phải gia công chỉ trí, bước từng bước một, hết bước này đến bước khác, cho đến khi thâu đạt được mục tiêu cứu cánh. Vô ngã trong đạo Phật. Vô là không, ngã là ta. Vô ngã là không có ta. Chúng ta đều có cái tâm thường trụ bất biến và bao trùm vũ trụ. Cái tâm ấy đồng với bản thể của vũ trụ, nên có tánh bất nhị. Đó là cái tâm đại bình đẳng của nhà Phật, còn gọi tâm bát nhã hay Phật tánh. Ta không phải ta. Tuy nhiên, thói thường chúng ta hay chấp ngã, chấp có cái ta. Tại sao vậy? Vì tưởng lầm là ta khác với người, vì bị vô minh che lấp, vì phân chia nội ngoại. Chính cái tâm chấp ngã này đã tạo ra sự mê loạn, và thế nhân mới bị đau khổ luân hồi bất tận. Vô ngã là gì? Những cái mà chúng ta thường gọi là nhà của ta, vợ của ta, con của ta, tên của ta, vân vân. Nhà Phật cho là giả tưởng, là không có thật. Chính nó là nguồn gốc của các thứ mê lầm, đau khổ. Cho nên diệt khổ là diệt cái nhận thức mê lầm ấy. Hãy nhìn ta lúc 2 tuổi xem có giống lúc 5 tuổi không? Rồi hãy nhìn ta lúc 5 tuổi xem có giống lúc 10 tuổi chăng? Rồi lúc ta 10 tuổi sẽ hoàn toàn khác lúc ta 20 tuổi. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho ta thấy sự vô thường của chính ta. Khi biết rõ điều này, ta sẽ không thất vọng hoặc xúc động trước những thay đổi ấy. Ngược lại, nếu chúng ta cố cô đọng và không chấp nhận những thay đổi ấy, thì chúng ta sẽ khổ và sẽ thất vọng. Cái trục trặc của chúng ta là cố phủ nhận những cái thay đổi vô thường. Chúng ta không tự làm chủ mình, mà chỉ toàn là bị ngoại cảnh bên ngoài lôi kéo. Chỉ cần một lời khen có thể làm cho chúng ta an lành, một tiếng chê có thể làm cho chúng ta tưởng rằng đời này là một chuỗi dài đau khổ. Tại sao chúng ta sợ người mà không sợ chính chúng ta? Tại vì thường thì chúng ta quá quen với chính chúng ta, quá dễ dàng với chính chúng ta. Hãy tập sợ lấy chính mình. Có như vậy, ta mới có thể chấp nhận cái xấu, biết để chuyển cái xấu thành cái tốt. Tóm lại, khi ta thấy cái ta mà ta đang mê đang chấp ấy là không có thực, khi ta nhận thức được rõ ràng cái vô ngã là ta đang tỉnh ngộ và đang đi đến chân tánh hay giải thoát. Sự tương quan giữa vô thường, khế lý và khế cơ trong cuộc sống hàng ngày. Người Phật tử nên biết về tam pháp ấn, vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là gì? Vô thường là sự đổi thay của mọi sự vật trong từng sát na. Cái chân lý vô thường là một thứ chân lý hiển nhiên hàng ngày, hàng giờ, hàng phút xảy ra trước mắt ta. Tất cả mọi sự vật trên đời đều lưu chuyển, chứ không bất di bất dịch. Không có gì là thường trụ bất biến cả. Không phải sinh mạng ta đợi đến lúc chấm dứt mới gọi là chết, mà kỳ thật trong từng sát na, từng giây, từng phút, ta đã từng sống và cũng đã từng chết. Phải chăng sống cũng là đang chết? Sự sống chết liên tục bất tận trong chu kỳ của một vòng tròn. Thật vậy, đã có sinh phải có tử, có thành thì có hoại. Bất cứ một hiện tượng nào trên cõi đời này đều phải trải qua sanh trụ hoại diệt, hay là thành trụ hoại không. Lúc nào cũng phải nảy sinh ra, rồi phát triển, rồi biến đổi, mà cuối cùng là tan biến. Đó chính là luật vô thường. Tuy nhiên, trong thuyết nhà Phật, chết để mà sống, sống để mà chết, có nghĩa là cái chết không có nghĩa là chấm dứt. Chết chỉ là các tế bào trong thân thể bị hoại đi để mà đổi mới. Thật ra ta có vô lượng thân chứ đâu chỉ có một. Vô lượng thân nối tiếp nhau không chỗ hở. Thân trước làm nhân cho thân sau, thân sau là quả của thân trước, và cũng là nhân của thân sau nữa. Và cứ thế liên miên bất tận như thế. Hãy chấp nhận và dùng cái khái niệm vô thường ấy để tu trong cuộc sống ta, để làm cho cuộc sống của ta bớt đau khổ, để có những nhân tốt và những quả lành cho những cái thần nối tiếp của ta. Đời là vui hay khổ? Muốn vui thì có vui, muốn khổ thì đầy giấy khổ đau. Cái vui thoáng qua rồi hết, cái khổ rồi cũng qua đi. Tất cả những gì khởi niệm trong ta đều đến rồi đi. Người ta sở dĩ đau khổ là bởi vì nhận thức sai lầm rằng sự thật luôn luôn thường trụ bất biến và cái sống của ta sẽ không bao giờ hết. Bởi vậy chúng ta mới bám víu vào những ảo giác, mong kéo dài những thỏa mãn của dục vọng, hoặc thậm chí cho rằng chết là hết, nên tìm đủ mọi cách để tận hưởng cuộc đời đầy truy hoan, sa đọa và tạo mãi luân hồi nghiệp báo, để rồi đời đời bị trầm luân trong bể khổ. Làm như vậy chẳng những là ta tạo khổ cho chính thân ta, mà còn gây ra bực bội và đau khổ cho những người quanh ta nữa. Khi chúng ta nhìn thấy được cái vô thường, thì những cái mong cầu của ta cũng đổi thay, và từ đó sự đau khổ cũng vơi đi. Hãy vui với cái gì ta có, cho dù chúng chỉ là tương đối. Lúc nào ta cũng nên nhớ rằng vô thường vẫn luôn hiện diện, cả vui lẫn khổ rồi cũng sẽ qua đi. Hãy chuyển những niềm vui ấy vào cuộc sống thực của ta, và hãy chuyển những đau khổ thành những kinh nghiệm sống. Chấp nhận cái khổ đau để biến chúng thành trung tính, rồi từ trung tính biến thành niềm vui. Hãy nhìn cái vô thường trong cuộc sống vợ chồng. Cái đàm thắm của hôm nay vẫn là cái đàm thắm của ngày mai, nhưng hình thái có khác nhau. Khi ta biết và ý thức được luật vô thường, thì tương quan của chúng ta sẽ thích ứng với những đổi thay. Nhưng thích ứng theo mức độ nào? Thích ứng không có nghĩa là tự làm tê liệt tâm hồn ta. Thí dụ như hai người lúc mới thương nhau, có thể ta dẹp qua một bên tất cả để chiều chuộng lẫn nhau. Như vậy không phải là thích ứng, mà là trốn chạy chính ta để đón bắt cái khác. Thích ứng là biết rõ ràng cái điều mà ta sẽ hội nhập vào, chứ không có nghĩa là mù quáng hội nhập. Hãy biết khế cơ, nghĩa là tùy căn cơ hoàn cảnh mà thay đổi cho thích ứng. Có như thế ta mới biết là ta đang đứng ở đâu. Có như thế ta mới tránh được những đổ vỡ. Biết được tùy căn cơ hoàn cảnh mà thay đổi cho thích ứng là tu đấy. Ngoài ra chúng ta phải biết khế lý trong cuộc sống đạo. Như vậy khế lý là gì? Ta phải biết tu để làm gì, và phải biết nói lên cái tâm tư sâu kín trong ta. Hãy cố gắng hiểu mình, mà chỉ có tu ta mới hiểu được ta. Đức Phật Thích Ca lúc ngồi dưới Bồ Đề đạo tràng, Ngài đã hiểu được ai? Ngài đã hiểu được con người trọn vẹn của Ngài, và sau đó Ngài đã giác ngộ. Ý nghĩa của tiếng chuông. Tiếng chuông, ngoài việc đánh lên để làm lấn át mọi sự xen tạp ngoài đời và tâm trí người đọc kinh trong giờ phút yên tĩnh, trang nghiêm trước bàn thờ Phật, chuông còn làm cho ta tỉnh thức và không mê muội. Văn trung thình, phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sinh, nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Khi nghe tiếng chuông, chúng ta hãy để cho những phiền não trôi qua đi, và thay vào bằng sự tĩnh lặng. Từ đó trí huệ được tăng trưởng, và bồ đề tâm phát sinh để đưa chúng ta đến chỗ giải thoát và cứu độ chúng sanh. Tiếng chuông giúp chúng ta lắng lòng để cho những phiền não trôi qua đi, và nhường bước cho sự tăng trưởng của trí huệ, bồ đề tâm, thành Phật và cứu độ chúng sanh. Như thế ta thấy, tu Phật là ứng dụng tất cả mọi thứ, ngay cả tiếng chuông, vào cuộc sống hàng ngày của mình, gỡ sạch mọi phiền não, kiến chấp đang trói buộc tâm tư chúng ta, đem lại sự an lạc ngay trong hiện tại và mãi mãi. Quy Tam Bảo. Tam bảo là ba ngôi báu mà chúng ta không thể nào tìm ra trong đời sống vật chất, song chỉ có thể tìm thấy được trong nhà Phật mà thôi. Ấy là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tại sao lại gọi là Tam bảo? Gọi là Tam bảo vì cả ba đều rất hiếm thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Người Phật tử tại gia một khi đã quy Tam bảo, tức là đã quyết chí tu học để lánh giữ làm lành. Quy Tam bảo là đặt mình trên một con đường đi đến tận cùng. Tại sao gọi là Phật bảo? Phật là chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do trước kia Ngài đã tu hành giác ngộ thành Phật, Ngài đã giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, đem chỗ giác ngộ ấy dạy lại cho chúng ta cùng thoát ra khỏi sanh tử. Đó là điều cao cả nên gọi là bảo. Từ một kẻ phàm phu như chúng ta tu hành cho thành Phật thật là chuyện ít có. Thế nên trong kinh thường nói chuyện Phật ra đời khó gặp, giống như loài hoa ưu đàm 1000 năm mới trổ một lần. Bởi ít có khó gặp nên mới gọi là bảo. Thế nào là pháp bảo? Pháp của Phật dạy là chân lý. Dù trải qua thời gian bao lâu, chân lý ấy vẫn rạng ngời như hòn ngọc báu. Những kẻ đang lạc lối trong đêm đen bất thần gặp được ngọn đuốc vui mừng quý trọng thế nào, người học đạo gặp được chánh pháp cũng như thế. Pháp trong đạo Phật là tất cả những gì giúp ta tu, không hạn hẹp ở đâu. Tại sao gọi là 84.000 pháp môn? Tất cả sự việc ở trên đời này đều có công dụng như pháp giúp ta tu. Giả sử như khi ta nghe tiếng chuông mà lòng ta tĩnh lặng, tiếng chuông ấy là pháp. Thấy được cái bất tịnh của thân ta qua việc tiểu tiện giúp ta tu được, ấy là pháp. Mới lúc còn trong ta thể sinh thể đẹp mà liền theo đó đã hồi đã thối, chính chúng ta cũng không dám nhìn. Nhìn một bà lão ta thấy cái già, cái bệnh và cái khổ, ấy là pháp nó dạy cho ta cái vô thường, cái biến chuyển không ngừng. Thế nào gọi là tăng bảo? Tăng là cộng đồng tu học, là một nhóm tu sĩ học theo Phật, sống chung nhau đúng theo tinh thần lục hòa, ấy là bảo, vì là việc hiếm có trên thế gian. Thói thường người ta sống đua đòi giành giật hơn thua với nhau, chỉ ít khi thế gian chịu sống hòa thuận với nhau. Lục hòa là thân hòa chung ở, miệng hòa không tranh cãi, ý hòa đồng vui, giới luật cùng giữ, hiểu biết cùng san sẻ, lợi hòa cùng chia đồng. 6 điều này là tinh thần của tăng. Nếu khoan áo nhà tu mà không có lục hòa thì không gọi là tăng. Lục hòa thật là một điều quý báu ở thế gian vậy. Và lại, trên sự tu hành, các thầy tự mình đã vơi cạn phiền não, còn dạy bảo kẻ khác dẹp bỏ phiền não. Chính những vị ấy đã được phần nào an ổn, thanh tịnh. Bởi lẽ ấy gọi các ngài là tăng bảo. Tóm lại, quy tam bảo là trở về nương tựa với Phật, Pháp và Tăng. Nương tựa để chi? Để ngưng không chạy theo dục lạc và tiếp tục tạo nghiệp đau khổ nữa. Tam bảo là chỗ cứu cánh để cho chúng ta được an lạc. Đây là sự hồi tâm tỉnh giác phát nguyện trở về của chúng ta. Nó là bước đầu cho công cuộc tìm đến giác ngộ, chẳng những cho mình mà còn có thể cho gia đình mình và chúng sanh nữa. Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia, thiện nam tử hay thiện nữ nhân, là những người đã quy tam bảo và thọ 5 giới cấm. Người Phật tử tại gia luôn ý thức rằng tiếp sống làm người là quan trọng cho việc tiến tu, vì có thân này ta mới có cơ hội tu. Và luôn nhớ rằng sanh ra làm người đã khó, mà gặp được Phật Pháp lại càng khó. Vậy thì khi nghe thấy được Phật Pháp nhiệm màu, xin hãy thọ trì để thấy được trơn nghĩa của các đức Như Lai. Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu, 1000 ức kiếp dễ tìm đâu, nay còn nghe thấy cùng thọ trì, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thiệt sâu. Người Phật tử tại gia cũng hiểu rằng kiếp sống hiện tiền là kết quả của nghiệp lành mà họ đã tạo ra trong quá khứ, và những hành động hiện tại sẽ mang lại hậu quả tương xứng trong kiếp vị lai. Do nghiệp thế gian vận chuyển, do nghiệp con người bị ràng buộc vào vòng luân hồi. Do đấy, một khi đã vững lòng tin và tự đặt mình dưới sự che chở của tam bảo, người Phật tử tại gia tìm đến về nương và quy tam bảo. Đức Thế Tôn là sự hướng dẫn lý tưởng, giáo pháp là chiếc bè giúp ta vượt đại dương đau khổ của vòng luân hồi. Tăng già là dụng phước để ta gieo trồng công đức. Khi có niềm tin như vậy, người Phật tử tại gia sẽ có cuộc sống thanh tịnh và chân chính hơn. Người Phật tử tại gia luôn thận trọng tránh xa những nghiệp bất thiện của thân, khẩu và ý. Họ tránh xa sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Họ rất cẩn trọng trong lời nói, không nói giả dối, không nói lời đâm thọc làm cho đầu này bất hòa với đầu kia, không nói lời thô lỗ cộc cằn và không nói lời nhảm nhí vô ích. Người Phật tử tại gia luôn nhớ rằng quả báo của những hành động bất thiện chắc chắn sẽ đem lại đau khổ cho chính họ. Người Phật tử tại gia biết rằng nếu sát sanh họ phải chịu hậu quả yểu mạng, bệnh hoạn và chịu cảnh chia ly với người thân. Nên người Phật tử tại gia luôn tâm niệm là sẽ cố tránh cố ý sát sinh. Người Phật tử tại gia hiểu rằng hậu quả của trộm cắp sẽ là sự thiếu thốn, nghèo khổ. Họ không tà dâm vì làm như vậy họ sẽ có nhiều người thù nghịch. Họ không nói dối vì hậu quả của sự nói dối sẽ là không ai tín nhiệm họ nữa. Họ không tham lam những gì thuộc về người khác vì như vậy sẽ đưa họ đến chỗ dục bất đạt sinh não, nghĩa là tham muốn mà không được rồi sanh phiền não. Họ cũng không nuôi dưỡng hận thù vì lòng hận thù sẽ biến họ thành nham hiểm và dễ ghét. Họ sẽ cố dứt bỏ tà kiến vì tà kiến là đầu dây mối nhợ của những cuộc xung đột. Người Phật tử có tâm đạo nhiệt thành sẽ luôn thực hành thiện nghiệp, bố thí, trì giới, tham thiền, kính trọng bậc khả kính, công đức phục vụ và hồi hướng phước báo. Họ cũng tinh tấn nghe những lời thuyết giảng Phật Pháp và luôn luôn củng cố chánh kiến để đem lại hạnh phúc hiện tại và giải thoát trong tương lai. Người Phật tử tại gia nên nhìn thấy rằng đời là vô thường, khổ và vô ngã. Họ luôn cố gắng quán xét rằng thế gian này biến đổi không ngừng nghỉ và chúng ta chỉ kiểm soát được rất ít những việc xảy ra hoặc giả không kiểm soát được gì cả. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của con người, người Phật tử luôn ban giải cái tâm từ bi đến tất cả chúng sanh. Họ tránh xa những tham ái, sân hận, si mê và cố gắng hành trì những khoan hồng, đại độ, từ bi, vô ý. Nói như thế không có nghĩa là họ phải tránh xa những công việc ngoài đời, vì nếu ai cũng tránh xa đời thì đâu có đời để mà có đạo. Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng những ưu bà thắc, tức Phật tử tại gia nam, và ưu bà di, tức Phật tử tại gia nữ, phải cố gắng chăm sóc mùa màng, tăng gia sản nghiệp, sanh sản con cái. Tuy nhiên, họ phải luôn luôn trân tránh và không được làm di hại đến ai. Giáo lý của Đức Thế Tôn dạy ta phải hiếu với cha mẹ, thảo với anh chị em và đối xử tốt với bạn bè, thân thuộc và mọi người. Học trò phải tôn kính thầy, chồng vợ phải tôn kính lẫn nhau để tạo hạnh phúc gia đình. Cuối cùng, người Phật tử tại gia phải luôn nhớ tinh thần lục hòa của nhà Phật, cùng nhắc nhở nhau tu, cùng nhắc nhở nhau giữ gìn giới luật, luôn ôn nhu hòa nhã với nhau, cùng biện giải trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ quan niệm và sự hiểu biết cho nhau, cùng nhau kết hợp mọi dị biệt để tạo nên sự hòa hợp. Và cuối cùng, nếu là xuất gia thì nên chia đều vật chất của cải, còn tại gia thì nên luôn hành trì bố thí. Quán chẳng những là một trong những phương pháp chặn đứng vọng tâm, mà quán còn làm tăng sức khỏe của ta trong đời sống hàng ngày. Muốn cho sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta đừng theo đuổi ngũ dục mà vướng phải phiền não đau khổ, cái duy nhất để chặn đứng vọng tâm là quán. Quán tưởng những hào quang của chư Phật vào thân tâm của ta, từ đó tạo cho ta những trong sáng. Ngồi thẳng lưng, tay để thế nào cũng được. Sau đó quán thấy ánh sáng tràn ngập vào các phần thân thể của ta. Rồi sau đó quán thấy hình ảnh của các đức Phật, hoặc quán thấy những người thân, hoặc bằng hữu, hít vào và thở ra một cách an vui. Tóm lại, bất luận làm việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là yếu tố chính để thành công. Trong công việc tu hành, sự định tĩnh tâm trí lại càng quan trọng hơn. Người tu hành mà tâm trí tán loạn, tư tưởng thiếu tập trung, thì cho dù có khổ công cách mấy cũng sẽ không có kết quả. Quán là gì? Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tách hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có nằm phép quán để chặn đứng vọng tâm, quán sổ tức để đối trị sự tán loạn của tâm trí, quán bất định để đối trị lòng tham sắc dục, quán từ bi để đối trị lòng sân hận, quán nhân duyên để đối trị lòng si mê và quán giới phân biệt để đối trị chấp ngã. Quán sổ tức đứng đầu trong các quán vì nó giúp ta có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Quán sổ tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích hay suy nghiệm Toán sổ tức là tập trung tâm trí để đếm hơi thở ra vào của mình với mục đích là ngăn chặn sự vọng tâm. Cuộc đời của chúng ta ví như một đấu trường, ta cứ mãi ganh đua. Làm chủ được thể xác đã là khó, mà muốn làm chủ tinh thần lại càng khó hơn. Tâm ta bị muôn việc ở đời chi phối, khi buồn, khi vui, khi mừng, khi giận, khi thương, khi ghét, không bao giờ định tĩnh. Phật đã dạy muốn cho tâm mình hết tán loạn thì phải tu theo phép quán sổ tức. Ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, cổ thẳng, đầu hơi ngả tới, hai mắt chỉ mở 1/3 hoặc 1/4, hai tay để trên hai đầu gối hoặc hai bàn tay để trên hai chân, bàn tay mặt trên bàn tay trái hay tay trái trên tay mặt, hai đầu ngón cái chạm nhau. Bắt đầu thở dài hít vào 9 hơi thật dài, sau đó cho hơi thở điều hòa. Khi hít vào nên tưởng những nhẹ nhàng trong sáng của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào và bùa khắp thân ta. Khi thở ra nên tưởng những phiền não tham sân si và các chất nhựa bẩn trong người đều bị hơi thở tống ra. Tóm lại, quán sổ tức chẳng những giúp ta định tâm mà còn làm cho thân thể khỏe mạnh, tinh thần yên tĩnh, thơi thới, trí huệ sáng suốt, học hành mau nhớ, phán đoán công việc mau lẹ và phân minh. Quán bất tỉnh tức là quán sát một cách tỉ mỉ để thấy rằng thân này không trong sạch từ lúc bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị hủy hoại. Nghĩa là thân này bất tỉnh từ khi còn là thai nhi, rồi sanh ra rồi nhớ nhớp của sự bài tiết, rồi bệnh rồi chết. Đức Thế Tôn đã dạy rằng thân chỉ là sự kết hợp của tứ đại, cái gì cũng nhớ nhớp. Quả thật, thân người từ lúc đầu thai cho đến khi bị vùi lại xuống đất, chả có tí gì là thơm sạch. Tuy nhiên, phải biết lợi dụng cái thân bất tỉnh vô thường này mà tìm ra cái tịnh và cái thường. Đức Phật cũng dạy rằng chỉ có phép quán bất tỉnh mới là phương thuốc đúng chữa trị lòng tham lam, quý trọng thân mình và say mê sắc dục. Hãy sáng suốt nhìn cho thấu rõ bên trong, chứ đừng hời hợt nhìn bề ngoài. Hãy thành thật, đừng thiên vị. Thấy thơm nói thơm, thấy thúi thì nói thúi. Và hãy kiên nhẫn bền tâm chỉ trí, đừng thấy khó mà nản lòng, đừng thấy đường dài mà lùi bước. Quán từ bi dùng để diệt lòng sân. Quán từ bi là tập trung tâm trí để quan sát về từ và về bi, nghĩa là bán vui cho tất cả chúng sanh và diệt trừ nỗi khổ cho tất cả mọi loài. Từ bi là một lòng thương rộng lớn vô biên, nó xui khiến người ta vận dụng tất cả khả năng, tâm tư, phương tiện để làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ được vui. Tóm lại, từ bi là một phương thuốc trị tâm sân hận. Sân hận là đầu mối của tội lỗi, trừ được nó tức là trừ được tội lỗi. Chừng đó ai cũng được thương và được giúp đỡ. Quán nhân duyên là tập trung tư tưởng để quan sát về 12 nhân duyên sanh ra loài hữu tình: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Quán để thấy cái vô minh, tức là cái không tỏ ngộ chân tâm, là cái đầu dây mối nhỏ của cái vòng luân hồi sanh tử. Vì vô minh làm cho phiền não nổi lên, làm cho thân khẩu ý tạo nghiệp, tức là hành, rồi lúc chết đi, các nghiệp dẫn dắt thức hay là thần thức đi lãnh thọ quả báo hoặc khổ hoặc vui ở đời sau. Nghĩa là đầu thai tạo hình, danh sắc là thân thể và tinh thần. Khi đã có thân thể rồi thì phải có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là chỗ để cho 6 trần nhập vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nên gọi là lục nhập. Một khi đã có mắt thì sẽ nhìn thấy sắc, có tai sẽ nghe âm thanh, có mũi sẽ tiếp xúc với hương, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc bên ngoài, và ý tiếp xúc với pháp trần, ấy là xúc. Khi đã tiếp xúc rồi thì lãnh thọ những vui, buồn, sướng, khổ. Khi đã lãnh thọ cảnh vui, cảnh sướng thì sanh lòng tham ái, muốn làm sao cho được. Khi gặp cảnh khổ thì sanh tâm sân hận. Đây chính là động cơ thúc đẩy thân, khẩu ý, tạo nghiệp. Vì lòng tham mà muốn thủ, muốn giữ lấy, muốn có ái, thủ, hữu, làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp. Cho nên qua đời sau phải sanh ra đời để thọ quả báo, rồi khổ, rồi già, rồi chết. Chính 12 nhân duyên này liên quan mật thiết và tạo nên vòng luân hồi sanh tử. Quán để thấy, nếu không có vô minh thì không có luân hồi sanh tử. Quán để trở lại với bản thể chân tâm, vì khi đã ngộ được chân tâm rồi thì sanh tử luân hồi đều hết. Quán giới phân biệt là tập trung tư tưởng, vận dụng trí tuệ để quan sát, nhận định từng phần, từng phạm vi và công năng của từng thứ, từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có liên quan gì đến nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Quán để thấy sự giả dối của sáu căn, sáu trần và sáu thức. Quán để thấy rõ rằng nếu không có căn thì không có thức, thì con người không phải là con người, không có sáng tạo, xây dựng và tiến hóa, và thế giới là thế giới mù tịt, không có ý nghĩa. Quán để thấy nếu không có ngoại cảnh, tức trần, thì con người không có môi trường để hoạt động. Quán để thấy rằng thức nó tác động vào căn và trần, cuộc sống thêm tiến bộ, sung túc và thịnh vượng. Quán để thấy rằng cái ngã thuần nhất và bất biến ấy, nó không nằm ở sáu căn, sáu trần và sáu thức. Tại sao vậy? Tại vì cái ngã là thuần nhất, bất biến, mà sáu căn, sáu trần và sáu thức đều là không thật. Tóm lại, quán giới phân biệt để thấy rằng sáu căn, sáu trần và sáu thức đều không có thật, nghĩa là không có cái thật ngã ở trên cõi đời này. Mà nếu không có cái thật ngã thì tại sao ta lại hoài công chấp nó? Một khi ngã chấp không còn thì ngã ái, ngã mạn cũng không biết nương tựa vào đâu để mà tồn tại. Nói cách khác, phiền não, ác nghiệp, khổ đau cũng sẽ bị diệt, an vui tự tại tức thời hiện ra. A Tự Quán xuất phát từ kinh Chuẩn Đề của Mật Tông. Người Tây Tạng phát âm là Ôm. A Tự Quán là một trong những phương pháp quán cho những khổ đau buồn bực trôi qua. Đây là phép quán rất phổ thông, nhất là đại chúng đồng tu trong thiền viện. Ngồi nhắm mắt lại cho tâm tĩnh lặng, rồi đại chúng đồng phát âm liên tục chữ A, thành như một âm vang liên tục giống như dòng nước chảy. Đồng thời phải tưởng tượng như ta đang mỏi móc hết những đau khổ tận đáy lòng, cho chúng trồi hết lên mặt nước, rồi để cho chúng trôi đi. Đừng suy nghĩ viển vông, quá khứ chỉ đem lại cho chúng ta những khổ đau, mà tương lai chỉ làm cho chúng ta thêm ưu tư. Hãy sống với thực tại. Tự A Quán rất hữu hiệu, nhờ đức chúng như hải, nghĩa là đức của đại chúng, nó bao la như biển cả vậy. Chiếc thuyền Bát Nhã đưa người từ bờ mê đến bến giác. Trong cuộc sống hàng ngày, làm gì cũng phải có phương tiện. Muốn qua sông phải có đò. Trong cuộc tu hành cũng vậy, muốn được đến bờ giác ngộ phải nhờ thuyền Bát Nhã. Vậy thuyền Bát Nhã là gì? Thuyền Bát Nhã ở đây chính là sáu pháp Ba La Mật, lục độ, hay sáu pháp độ được người qua khỏi bể khổ sanh tử mà các vị Bồ Tát đã chọn làm pháp môn tu. Bố thí Ba La Mật là ban cho kẻ khác niềm an lạc, không nhất thiết là tài vật mới gọi là cho, mà có thể là lời khuyên, cử chỉ an ủi người khốn khổ, đem những lời quý báu của Đức Phật để chỉ bày, khuyên bảo, giúp người khác cải tà quy chánh, ấy là pháp thí. Dùng lời lẽ giúp cho người khác không sợ hoặc hết sợ, ấy là vô ý thí. Hy sinh thân mạng mình để cứu kẻ khác, ấy là nội tài thí. Dùng tiền bạc, thức ăn, quần áo để giúp người là ngoại tài thí. Tóm lại, giá trị công đức của bố thí không chỉ riêng cho người nhận mà lẫn cả người cho. Nó vừa độ người mà vừa độ mình. Nó vừa giúp đưa mình và người từ bờ mê đến bến giác, từ phàm phu đến quả vị Bồ Tát. Pháp Ba La Mật thứ nhì là trì giới. Bất luận là một đoàn thể, một tổ chức nào trong xã hội muốn có quy củ để phát triển đều phải có kỷ luật giới điều. Kỷ luật do những người lãnh đạo đặt ra. Vì thế, lãnh đạo càng sáng suốt thì kỷ luật do họ đặt ra càng nghiêm minh. Tương tự, Đức Thế Tôn đã đặt ra những giới luật có một giá trị quý báu và bổ ích vô cùng cho những ai muốn theo dấu chân của Ngài đến bến bờ giải thoát. Chính Đức Thế Tôn thường nhắn nhủ các đệ tử: gặp thời không có Phật, hãy lấy giới luật làm thầy. Tóm lại, tu mà không học là tu mù, học mà không tu chỉ là gom chữ. Khi đã mang danh Phật tử, đã thọ giới mà không giữ giới, thì chẳng khác gì đem giới luật của Phật ra mà phỉ báng và làm trò cười cho thiên hạ. Và là mật thứ ba là tinh tấn. Tinh tấn là động lực mạnh mẽ để đến thành công trong mọi việc, đời cũng như đạo. Tinh tấn làm cho các điều ác đừng sinh, tinh tấn làm cho các điều thiện mau phát sinh. Tinh tấn tiến tới, không thụt lùi khi đã bắt tay vào việc, cho dù việc ấy có khó khăn đến đâu. Tinh tấn một cách chân thành, chứ không lăng xăng tinh tấn khi có người, nhưng khi không có ai thì lại giải đãi. Tinh tấn chính là xăng làm chạy chiếc xe. Đường dù gần, dù dễ đi cách mấy, mà chiếc xe không có xăng, xe vẫn nằm ì một chỗ. Đối với Phật tử, tinh tấn lại càng quan trọng hơn. Vì công việc tu hành, đi từ bờ mê đến bến giác, đường dài muôn trùng khó khăn. Nếu không có được đức tinh tấn thì chúng ta chỉ quanh quẩn mãi trong luân hồi sanh tử. Và là mặt thứ tư là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là liều thuốc quý để diệt trừ sân hận. Phải nhẫn cả thân, khẩu, lẫn ý. Phật tử phải luôn nên nhớ rằng nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Tức là một niệm lòng sân hận nổi lên thì trăm ngàn nghiệp chướng đều mở ra. Một đốm lửa sân hận có thể đốt tan muôn mẫu công đức. Hãy nhìn, hãy chịu đựng những cảnh trái tai gai mắt, cho dù tự ái chúng ta có bị tổn thương. Người vì sân hận mà đánh ta, ta không nên đánh lại hoặc không phàn nàn, ấy là thân nhẫn. Người vì sân hận mà chửi rủa ta, miệng ta không thốt lại những lời độc ác ấy là khẩu nhẫn. Trong tâm ta không bao giờ có ý căm hận hay oán ghét, ấy là ý nhẫn. Hãy thành thật mà nhẫn nhục, chứ đừng nhẫn nhục vì quyền lợi hoặc nhẫn nhục để mong cầu khen thưởng. Tóm lại, có nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bằng hữu thương mến, thầy trò trung tín. Không nhẫn nhục thì gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt. Ấy là chưa nói đến những người mong cầu được giải thoát mà thiếu đức nhẫn nhục thì ô hô chừng nào mới được giải thoát. Và là mật thứ năm là thiền định. Thiền định phát sinh trí huệ. Có trí huệ sáng suốt thì con đường tu hành giải thoát sẽ rộng mở thênh thang. Dùng con mắt quan sát và suy tư trong yên tĩnh, lòng lắng đọng để gạn lọc mọi phiền não ra khỏi nội tâm. Hãy dùng tâm thể vắng lặng để thẩm sát các vấn đề đạo pháp. Tóm lại, thiền định là tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không cho tán loạn, để cho tâm thể được vắng lặng, hầu quan sát và suy nghiệm chân lý. Thiền định chẳng những giúp ta có trí huệ mà còn giải trừ được phiền não. Và là mật cuối cùng là trí huệ. Trong đạo Phật, hai tướng vô minh là đầu dây mối nhợ của đau khổ và sanh tử luân hồi. Si mê là gốc của tội lỗi, và ngược lại, trí huệ là căn bản của muôn hạnh lành. Là Phật tử, đâu có ai muốn đau khổ, sanh tử luân hồi hoặc gây ra tội lỗi. Vậy tất nhiên chúng ta phải tu huệ. Huệ có nghĩa là bát nhã. Trí là thể tánh sáng suốt. Trí huệ là thể tánh trong suốt, có khả năng soi sáng sự vật một cách thấu đáo. Có nhiều cách tu huệ: văn tư tu và giới định huệ. Nghe rồi thì phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi sau đó mới chứng được sự thật. Giới định huệ tương quan mật thiết với nhau. Do chỉ giới mà thân tâm không loạn động, do thân tâm không loạn động mà trí được định. Khi trí đã định thì huệ tự nhiên phát. Tóm lại, nếu chúng ta đơn thuần so sánh sáu pháp ba la mật với chiếc thuyền bát nhã đưa ta từ bờ mê sang bến giác, thì bố thí là thức ăn, nhẫn nhục là nước uống, tinh tấn là động cơ, chỉ giới là bánh lái, thiền định là la bàn chỉ hướng, và trí huệ là đèn soi đường. Nếu thiếu một trong những thứ ấy, con thuyền sẽ không bao giờ đi đến bến bờ được. 20 điều khó làm trong cuộc sống hàng ngày. 1. Nghèo nàn muốn phát tâm bố thí là điều khó. Vì nghèo quá, tự lo cho mình không xong, làm sao mà bố thí? Tuy nhiên, nghèo mà phát tâm bố thí quả là quý báu vô cùng. 2. Giàu sang mà chịu học đạo là điều khó. Vì kẻ giàu thường mê với tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, nên sự học đạo là chuyện khó. 3. vô tâm trong mọi việc là điều khó. Trước những việc mắt thấy tai nghe mà vô tâm không suy luận, không xét đoán, không nghĩ tới là điều khó. 4. Hy sinh tánh mạng là việc khó. Trên đời này có hai cái chết khác nhau. Một là chết vì dục vọng, ái tình, ấy là chết ngu. Hai là chết mà làm cho gia đình và thiên hạ an lạc, ấy là đại nhân. 5. Nhìn sắc dục là chuyện khó. Thấy sắc không ham là người trí, ham là kẻ ngu. Người ham sắc dục như con thiêu thần chết cháy trong ánh đèn. 6. Thấy của không mong cầu, ấy là khó. Nếu ta không mong cầu thì không phiền não. 7. Bị người sỉ nhục không sân hận là khó. Hay xem lời nói như gió thoảng mây bay, như nước chảy qua cầu, không có thực. Kẻ trí bị nhục không chấp nên được giải thoát an vui. 8. Không cậy quyền ý thế là khó. Có quyền thế mà không cậy, luôn tha thứ cho thuộc hạ, ấy là bậc đại nhân khó tìm. 9. Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Thói thường hay giải đãi, ai mà chịu khó học hỏi tìm tòi, quả là hiếm. 10. Dẹp bỏ lòng ngã mạn cống cao là khó. Cậy mình khinh người là chuyện của phương tiểu nhân, một lòng khiêm tốn là chuyện khó làm, nhưng nó lại là đức tánh phải có của một người Phật tử. 11. Không khinh người sơ cơ là điều khó. Người dù sơ cơ vẫn có thể là một vị Phật tương lai. 12. Có tâm bình đẳng là việc khó. Mà chính cái không bình đẳng ấy đã tạo ra không biết bao nhiêu là cuộc tang thương. 13. Không dèm chê chuyện phải trái là khó. Thấy việc phải việc trái không dèm chê là người đức, hay chê dèm là kẻ hèn ngu tiểu nhân. 14. Gặp thiện tri thức là việc khó. Ở đời này mà được gặp chân thiện tri thức, có thực tu thực chứng thì quả là khó. 15. Mong cầu học đạo là điều khó. Thường thì ta hay vùi đầu vào các cuộc vui hơn là mong cầu học đạo. 16. Biết tìm cách hóa độ người là khó. Dù dễ dù khó, vẫn tìm cách giúp đỡ cho người khác cùng tu là bậc đại nhân. 17. Thấy cảnh dù thuận dù nghịch, dù vui dù buồn mà không động tâm là khó. Sự vật của thế gian là giả dối, không thật, không nên vì thế mà động tâm. Động tâm là phiền não, không động là an lạc. 18. Tìm cách làm lợi mình mà lợi cả người là khó. 19. Sinh ra đời mà gặp Phật tại thế là khó. Cái khó này nó giống như con rùa mù gặp được bọng cây nổi trên biển vậy. Tuy nhiên, không gặp được Phật mà chịu về nước Tam Bảo thì có khác gì là gặp Phật đâu. 20. Được thấu hiểu và tin giáo lý Phật là khó. Hiểu tin rồi đem thực hành lại càng khó hơn. Cuộc sống thức tỉnh và niềm an vui rộng lớn. Những ai luôn chạy tìm những gì đâu đâu mà quên đi những giây phút hiện tại thì chỉ có chuốc lấy đau khổ mà thôi. Tại sao chúng ta không bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có? Trong cuộc sống này có cái gì tồn tại lâu dài đâu. Con người cũng như chư pháp, tự đến rồi tự đi. Đừng quyến luyến, đừng cố tình đi ngược lại tự nhiên mà thêm khổ. Hãy đón nhận những gì đến với ta một cách an nhiên tự tại. Vì sợ hãi sẽ đeo đằng chúng ta nếu chúng ta tìm cách trốn tránh đau khổ. Thất vọng chán trường sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta thích đón nhận sung sướng và hạnh phúc. Trường đời buộc chúng ta luôn hướng ngoại với đầy những cảm giác đau khổ trong tâm và đầy những ganh tị, thèm khát, sân hận, cô đơn, thất vọng và bất mãn. Làm sao bây giờ? Muốn có được cuộc sống thức tỉnh và niềm an vui rộng lớn, chúng ta phải định tĩnh, soi dọi phần nội tâm từ lâu bị lãng quên của chúng ta để thấy được những sai lầm trong cuộc sống. Định tĩnh bằng cách nào? Thiền. Thiền giúp chúng ta định tĩnh. Từ định tĩnh, ta sẽ có trí huệ. Trí huệ giúp ta thấy được những gì đang xảy ra, giúp ta hiểu được ta đang nghĩ, đang cảm giác gì. Thiền còn giúp chúng ta quan sát một cách thật chính xác về ta và những gì ta đã gặt hái được. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cảm xúc do ta tạo nên. Ngoài ta ra, không ai có thể làm cho ta âu sầu hay lo lắng. Thiền giúp ta thấy rõ những điều nên làm, những điều giúp ích, chẳng những cho ta mà còn cho những người chung quanh ta nữa. Thiền còn giúp ta kiềm chế không làm những gì không đem lại sự lợi ích. Thiền tập cho ta tỉnh thức trước mọi việc mà tâm ta đang chú ý đến. Thiền giúp cho ta thấy không có ai suy nghĩ mà chỉ có sự suy nghĩ. Không có ai đi đứng mà chỉ có sự đi đứng. Không có ai thấy mà chỉ có sự thấy. Hiểu như vậy thì tự nhiên cuối cùng gánh nặng lớn lao sẽ tan biến. Hãy dành một ít thời giờ mỗi ngày ngồi ở nơi yên tĩnh. Hãy nghĩ đến những tai hại do lòng căm thù, sự tức giận và nỗi phân uất gây nên. Hãy nghĩ xem, lòng tự ái đã đem đến cho ta những lợi lạc hay chỉ những tị hiềm ganh ghét. Sau khi đã quan sát những thứ ấy, ta nên tự nhắc đi nhắc lại tư tưởng tự ái như sau. Mong cho con thoát khỏi mọi phiền toái từ tức giận, sợ hãi, căng thẳng, lo âu đến căm thù. Mong cho con và chúng sanh luôn an vui và hạnh phúc. Hoặc mong cho con và chúng sanh luôn sống trong tình thương và tránh khỏi mọi dao động, lo âu. Nếu chúng ta tập thiền tỉnh thức mỗi ngày, thì làm gì sân hận phát khởi, làm gì có ác cảm khởi dậy trong tâm ta? Vì chính sự tỉnh thức sẽ giúp ta loại bỏ những thứ quỷ quái ấy không chút luyến tiếc. Thiền định không đòi hỏi sự cố gắng quá mức hay vội vã hấp tấp, mà là sự nghỉ ngơi thoải mái, lúc nào trên môi cũng có sẵn nụ cười. Đức Thế Tôn là một bậc toàn giác, nhưng những hoạt động của Ngài rất đơn giản. Khi đi Ngài đi, khi nói Ngài nói chỉ có vậy. Ngài không suy nghĩ trong khi đang nghe, Ngài không để tâm rong ruổi trong khi đi, không nhìn láo liên. Những điều này khó, nhưng Ngài làm được, nên Ngài được giải thoát. Tóm lại, sống tỉnh thức là phương tiện duy nhất giúp chúng ta giải thoát khỏi những phiền lụy của cuộc đời. Mà muốn có sự tỉnh thức thì chỉ có con đường duy nhất mà Phật đã dạy là thiền. Thiền liên tục là giải thoát, và để có được thiền liên tục chúng ta phải nỗ lực từng sát na, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng năm. Ai có Phật tánh? Phật tánh là gì? Phật tánh là tánh chân thật không bao giờ thay đổi, trơn như thật tánh, rộng lớn như vũ trụ bao la, trong sáng tinh sạch, hiện có mặt, mãi mãi có mặt, và mỗi người đều có thể chứng được. Phật tánh không có bắt đầu mà cũng không có chấm dứt, và chính từ tánh chân thật này, nó khởi lên ý muốn biểu lộ thành đời sống cụ thể trong thân thể con người. Phật tánh được biết rõ trong con người qua thể, tướng và dụng. Thể là tánh trong sáng, rộng lớn và trong sạch của Phật tánh. Tướng là điều cụ thể mà chúng ta có thể quan sát và biết rõ nơi mỗi người. Đó là lòng thương yêu trong lành và rộng lớn. Tướng còn là sự hiểu biết, sự thông minh sâu thẳm kỳ diệu, sự an lạc sâu thẳm kỳ diệu. Dụng là sự biểu lộ của Phật tánh của những việc làm thiện lành trong đời sống hàng ngày. Phật dạy mọi loài đều có Phật tính, nhưng mức độ phát triển tâm linh nơi loài vật và cây cỏ quá thấp nên không biết mình có Phật tính và không sống được với tình yêu thương, cũng như không biểu lộ Phật tánh thành những hành vi tốt trong cuộc sống hàng ngày. Do đó thế giới của loài vật là tàn bạo và mạnh được yếu thua. Con người, những động vật cao cấp cũng không thoát ra khỏi sự tàn bạo và mạnh được yếu thua ấy. Tuy nhiên, nhờ có lý trí nên con người có thể dùng lý trí mà lần mò trở về với cái Phật tánh kỳ diệu của mình để được an vui toàn thiện. Tuy nhiên, khi chúng ta ở trong một cơ thể giới hạn, tâm lý và ngoại cảnh làm cho mê mờ, không biết mình có Phật tánh nên không biết cách biểu lộ sự tốt đẹp trong đời sống. Chính vì thế mà Đức Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng ta thực hành cách chấm dứt mê mờ khổ hại, quay về với Phật tánh để được sống trong hạnh phúc và giải thoát. Ngài đã dạy bảo cho ta biết về Phật tánh, chỉ rõ cho chúng ta biết cách nhận ra Phật tánh đó. Làm sao kinh nghiệm được Phật tánh một cách cụ thể và làm sao sống an vui tràn đầy trong Phật tánh đó, nghĩa là Ngài hiện ra nơi đời để khai thị, ngộ và nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Tóm lại, lời xác quyết của Đức Thế Tôn, ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, đã nói lên rất rõ ràng cái Phật tánh ở mỗi người của chúng ta. Vậy thì, có muốn sống đời giác ngộ, sống với chân tâm hay Phật tánh của mình hay không là tùy thuộc ở chúng ta. Hãy học theo 12 lời nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 1. Nam mô Hiệu Viên Thông, danh tự tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Hãy tu học cho được hiểu biết đầy đủ và thông dong tự tại hoàn toàn như Ngài Quán Âm Như Lai, để đem phép tu hành mà khuyên độ khắp chúng sanh. 2. Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngài, Quán Âm Như Lai Thường Cư Tứ Hải Nguyện. Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại và nguyện đến bất cứ nơi nào có chúng sanh đau khổ để cứu độ. 3. Nam mô Chú Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thanh Cứu Khổ. Nguyện như Ngài Quán Âm Như Lai là luôn thể hiện cõi Ta Bà U Minh để cứu độ bất cứ ai kêu cứu. 4. Nam mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Hãy nguyện như Đức Quán Âm trừ khử tà ma yêu quái và luôn cứu người gặp nguy nạn. 5. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Hãy quán nguyện như Ngài luôn lấy sự dịu dàng và ngọt mát như nhành dương liễu nhúng vào nước cam lộ trong bình thanh tịnh để giúp dưới tắt lửa dục của chúng sinh. 6. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Hãy tập như Đức Quán Âm, luôn thương xót và tha thứ cho mọi người. Hãy tập như Ngài, không phân biệt kẻ lành người dữ, kẻ oán người thân, tất cả đều như nhau. 7. Nam mô Chú Giả Tuần Vô Tổn Hoại, Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Hãy tập như Đức Quán Âm, đêm ngày đi khắp đó đây, để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, và độ chúng sanh ra khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 8. Nam mô Vọng Nam Nham Cầu Lễ Bái Quán Âm Như Lai Gia Tòa Giải Thoát Nguyện. Hãy hết lòng tin tưởng và sống một đời thanh tịnh. Hãy tu tập như đấng Quán Âm Như Lai thì cho dù có bị gông cùm xiềng xích cũng được giải thoát. 9. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Hãy tập như Đức Quán Âm, dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền và dùng chiếc thuyền này đi cùng trong bốn bể để độ chúng sanh đau khổ. 10. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương. Nguyện làm theo như Đức Quán Âm, giúp tất cả mọi người tu hành như Ngài chỉ dẫn, để khi rời bỏ xác thân này, thì sẽ có phướn dài đi trước, thằng lòng quý theo sau, để rước về Tây Phương Cực Lạc. 11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Ngài Quán Âm cho biết ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ, tức Đức Phật A Di Đà, về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà, vậy thì chúng sanh nào nguyện tu như Ngài cũng sẽ được thọ ký như vậy. 12. Nam mô Đoàn Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Hãy tập như Ngài Quán Âm, vì Ngài đã khẳng định là có được thân hình trang nghiêm không ai so sánh được. Ấy là do kết quả của tu tập theo 12 lời nguyện lớn này. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đức Phật và Phật Pháp. Lúc Đức Phật ra đời thì trên thế giới đã có rất nhiều tôn giáo khác. Riêng tại Ấn Độ có trên 62 tôn giáo khác nhau. Tại sao Ngài lại phải sáng lập thêm một tôn giáo nữa? Thuở Ngài ra đời thì xã hội Ấn Độ vô cùng bất công. Ngài đã thấy rằng mặc dù xưng là tôn giáo, nhưng giai cấp, tầng thứ của xã hội vẫn còn đó. Ai có thể thông hiểu được những giáo điển Bà La Môn? Chỉ có những giáo sĩ và giai cấp quý tộc. Còn những ai nghèo khổ thì đời này sang kiếp khác vẫn vậy. Ai sanh ra quý tộc thì quý tộc từ đời này đến kiếp khác. Ai cùng đinh thì cùng đinh từ đời cha ông đến cháu chắt. Thật là còn gì bất công hơn thế ấy. Có phải chăng những giáo pháp của Ngài là một cuộc cách mạng vào thời bấy giờ. Có thể nói như vậy, chỉ riêng việc ngài dám từ bỏ cung vàng điện ngọc cũng đủ nói lên ý nghĩa của cuộc cách mạng mà ngài đã nhằm giúp giải thoát cho chúng sanh. Ngài đã khuyên rằng mọi người nên tránh xa tất cả những hành động tội lỗi, trau dồi cuộc sống bằng những hành động tốt, thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh. Ngài chủ trương chỉ có mình mới có thể đưa mình lên thiên đàng hoặc đọa địa ngục, đau khổ hoặc an lạc giải thoát, chứ không phải thần linh hay sức mạnh vô hình nào cả. Ngài chủ trương không có đấng thiêng liêng nào có thể trừng phạt mình, mà chỉ có chính mình trừng phạt mình bởi luật nhân quả luân hồi, thế thôi. Thật sự mà nói, trước khi có đạo Phật, người ta chưa hiểu về luân hồi nhân quả. Con người rất cần có một cái gì đó làm dịu bớt sự sợ hãi trong nội tâm, nghi ngờ, lo lắng, bực dọc, bâng khuâng và dục vọng. Họ cần có sự tin tưởng vào cái gì đó tha lực bên ngoài để được an ủi. Nếu mà không có một đấng thiêng liêng, họ sẽ tạo ra một để tiếp tục có cuộc sống gọi là tương đối yên ổn trong tâm hồn. Tội nghiệp thay, làm như vậy thì chúng ta nào có khác chi là những đứa trẻ sơ sinh đâu, khát sữa mà cứ ngậm mãi núm vú cao su, đã hào hơi tổn tướng mà có đi đến đâu đâu. Họ cho rằng Thượng Đế tạo ra tất cả mọi người, Thượng Đế chịu trách nhiệm tất cả mọi việc, Thượng Đế ban thưởng trừng phạt và tha thứ tội lỗi của chúng ta từ lúc sống đến lúc chết và ngay cả sau khi cái chết. Thượng Đế cho ta lên thiên đường nếu ta vâng phục Thượng Đế. Tuy nhiên, nếu ta không vâng phục thì Thượng Đế sẽ bắt ta xuống địa ngục. Họ dùng cách thức cầu nguyện lễ bái để xin được tha thứ các tội lỗi mà họ đã phạm phải. Thật là hoang đường. Đức Phật không bao giờ chấp nhận cách hành đạo như thế. Ngược lại, Đức Thế Tôn đã hiện ra nơi đời. Ngài đã nhìn thấu hết những khổ đau của sanh già bệnh chết. Ngài đã nhất tâm từ bỏ cung vàng điện ngọc để mà ra đi và tìm cho được cái nguyên nhân gây ra đau khổ. Ngài đã khó công nghĩ ngợi làm sao cho chúng sanh thoát được cảnh cấu xé lẫn nhau, cảnh cá lớn nuốt cá bé và cảnh mạnh được yếu thua. Ngài cho rằng những mâu thuẫn này là căn cơ cội nguồn những bất hạnh và là nguồn gốc của khổ đau. Đức Phật không hứa hẹn ban thưởng hạnh phúc hoặc giải thoát cho bất cứ ai nhận là tín đồ của Ngài. Với Ngài, tu hành không là sự trả giá mà là con đường sống cao thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Đức Thế Tôn không muốn tín đồ của Ngài tin tưởng mù quáng. Ngài chỉ rõ cho chúng sanh con đường của đạo Phật là con đường cao thượng cho đời sống, mà nơi đó nhân đạo, bình đẳng và an lạc chiếm vị trí tối yếu. Cừu hận, ác cảm, chỉ trích và công phẫn không bao giờ có trong đạo Phật. Ngài đã để lại cho chúng sanh rất nhiều giáo pháp. Tuy nhiên, hai câu để đời mà nói lên tính cách bình đẳng của Ngài là khi nào máu chúng sanh còn đỏ và nước mắt chúng sanh còn mặn thì không một chúng sanh nào hơn chúng sanh nào. Và câu thứ nhì là ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Đủ cho chúng ta thấy ai cũng có cơ hội như Ngài nếu chịu tu hành đến chỗ rốt ráo.